Bất Diệt Thần Vương, chương 428, tôn tử của ngươi thật thê thảm a, góc truyện audio.com. Chấm, ầm ầm, bên trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn bốc lên, khí tức kinh khủng không ngừng ngưng tụ, kiếp vân tựa như đang nổi lên một kích cuối cùng đồng dạng. Mà một kích cuối cùng, cũng là một kích mạnh nhất, một cỗ thiên uy áp chế mà xuống. Để phía dưới chiến đấu các hòa thượng nhao nhao tê cả da đầu. Nhao nhao lui lại. Giờ phút này trong chiến đấu. Chỉ có Trương Thiên Sư Nguyên Thần cùng trụ trì. Long Cốt. Hai người giờ phút này. Hợp lực chống đối Trương Thiên Sư Nguyên Thần. Miễn cưỡng có thể ngăn trở một chút. Một kích cuối cùng. Chu Hồng Y có thể đỡ nổi sao? Long Cốt cau mày nói. Không ngăn nổi. Cái này một kích cuối cùng, uy lực ít nhất là phía trước mấy lần. Ngươi không thấy được sao? Trong mây đen lôi long đã trở nên vô cùng rõ ràng. Một lần này, Chu Hồng Y hẳn phải chết. Trụ trì hưng phấn nói. Chu Hồng Y chết, cái kia hồng long cũng sẽ bởi vậy suy yếu đến cực hạn. Hấp hối, Long Cốt ánh mắt sáng lên. Trụ trì cùng Long Cốt biểu tình chờ mong cuối cùng lôi long giáng lâm. Phía dưới, một đám hòa thượng đều dọa liên tiếp lui về phía sau. Huống chi ở độ kiếp trung tâm Chu Hồng Y máu thịt be bét. Suy yếu hết sức, cảm nhận được gấp mấy lần thiên kiếp áp lực, cũng là tê cả da đầu. Vương Khả, cho ta mượn một phần long huyết. Cho ta mượn một phần long huyết. Chu Hồng Y hư nhược hô hào. Hắn đang kêu Vương Khả. Các ngươi cho ta nhìn kỹ. Đừng để Vương Khả tới gần. Trên bầu trời trụ trì hô. Soạt, liền ở Chu Hồng Y cách đó không xa. Một đống toái thạch phế tích ầm vang nổ tung. Vương Khả hóa thành một đạo mũi tên phóng tới gần bên Chu Hồng Y. Long Cốt, trụ trì, con mẹ nó. Vương Khả trốn ở đống kia phế tích. Vừa rồi liền ở chúng ta một bên. Chúng ta còn lấy là Vương Khả chạy xa đây. Hắn vừa rồi liền ở chúng ta bên chân. Vương Khả, ngươi cái này bệnh tâm thần. Ngươi sẽ không chạy xa một chút a? Long Cốt quát. Long Cốt phẫn nộ. Không phải vì là Vương Khả cách Chu Hồng Y quá gần. Mà là vì lỗi của mình phiền muộn. Ở trong tứ định hải khốn thần trận. Bị Vương Khả dùng tu thần thương đâm nửa ngày. Lôi long oanh kích về sau. Lấy là Vương Khả chạy. Bốn phía tìm Vương Khả báo thù. Có thể, Vương Khả liền trốn ở phế tích đất đá bên cạnh mình. Ngươi nói có tức hay không người? Nhanh, ngăn lại Vương Khả, trụ trì quát, có ta ở đây, ai dám tới gần? Nhiếp Thanh Thanh cầm kiếm ngăn trở bốn phía, không nhường người tới gần. Mà Vương Khả bổ nhào vào Chu Hồng Y chỗ, đem chính mình một cái khác hộp long huyết đưa tới Chu Hồng Y trước mặt. Chu Hồng Y, vì ngươi độ kiếp, ta thua thiệt lớn, ném một mai định hải châu. Hiện tại lại là một hộp long huyết. Ngươi cũng không nên chết a, bằng không. Ta tìm ai đòi nợ đi. Vương Khả một bên uy Chu Hồng Y long huyết, một bên quở trách. Chu Hồng Y cũng không nghĩ đến Vương Khả đến nhanh như vậy a, mặc dù bị Vương Khả một trận oán giận. Nhưng Chu Hồng Y vẫn là lộ ra một cỗ khó được cảm động. Dù sao, Vương Khả là liều chết ở cứu mình a, đa tả. Chu Hồng Y uống vào long huyết nói ra. Vương Khả, cẩn thận, nơi xa Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Lại là Nhiếp Thanh Thanh ngăn trở một đám hòa thượng. Cuối cùng có cá lọt lưới. Trong nháy mắt bổ nhào vào Vương Khả trước mặt. Muốn một kiếm chém về phía Vương Khả. Thần Vương ấn, chấn, Vương Khả một tiếng kêu to. Oanh, lập tức, cái kia nhào tới hòa thượng bị Thần Vương ấn đập trên đầu. Trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Ngất đi, Vương Khả thu Thần Vương ấn. Bắt đầu sờ lấy hòa thượng kia vòng tay chữ vật. Lại tới một cái. Cẩn thận, Nhiếp Thanh Thanh kêu lên. Thần Vương ấn, chấn. Vương Khả một tiếng kêu to. Oanh, lại một cái hòa thượng ngã xuống. Trên không. Trụ trì cùng Long Cốt dương mắt nhìn Vương Khả không những không có việc gì. còn tại đằng kia tìm người tài vật. Lập tức trừng mắt tức giận không được. Cái này Vương Khả, đồ chán sống. Long Cốt phẫn nộ nói. Người ta bị Trương Thiên Sư ngăn đón. Căn bản là không có cách đi thu thập Vương Khả A, trụ trì buồn bực nói. Định Hải Châu, dùng Định Hải Châu, không bằng để Vương Khả đi chết. Long Cốt nhìn về phía trụ trì. Trụ trì sững sờ, trong mắt lóe lên một cỗ không muốn. Nhưng, giờ khác này tức giận cuối cùng chiến thắng không muốn. Gật đầu một cái, Vương Khả, đi chết, trụ trì hét lớn một tiếng. Trước cầm dùm ta, chờ ngươi chết rồi, ta lấy thêm trở về. Long Cốt cũng là một tiếng kêu to. Hô, bốn khỏa Định Hải Châu lập tức đập trúng Vương Khả chỗ. Vương Khả mới vừa sờ đến một cái vòng tay chữ vật. Còn chưa kịp đắc ý, đột nhiên, bốn cái Định Hải Châu rơi vào Vương Khả trong tay. Ba, Vương Khả thủ chảo bốn khỏa Định Hải Châu, trong mắt sững sờ. Tình huống như thế nào? Ngẩng đầu một cái, Vương Khả nhìn thấy Trương Thiên Sư Nguyên Thần, tay cầm phù trận, trong nháy mắt đến phụ cận, biểu tình hung thần ác sát, tựa hồ muốn Vương Khả toái thạch vạn đoạn một dạng. Trương Thiên Sư, ta là người một nhà a, Vương Khả hoảng sợ hô. Hô to bên trong, thần vương ấn trong nháy mắt chấn áp tới. Hừ, Trương Thiên Sư hừ lạnh một tiếng. Tay cầm phù trần bỗng nhiên hất lên. Oanh, liền thấy, to lớn thần vương ấn run lên bần bật. Vụt nhỏ lại lên, trong nháy mắt, liền thu nhỏ đến độ lớn ban đầu. Công đức của ta, Vương Khả hoảng sợ nói. Cái này Trương Thiên Sư quá kinh khủng đi. Một cái phất trần bỏ rơi. Thần vương ấn bên trong công đức liền tiêu hao sạch. Mà đang ở Trương Thiên Sư đem thần vương ấn đập bay ra ngoài thời khắc. Vương Khả ôm bốn khỏa Định Hải Châu đã chạy xa. Định Hải Châu, dựa vào cái gì không muốn. Vương Khả hoảng hốt chạy bừa đến nơi này, đằng sau Trương Thiên Sư theo sát phía sau. Mắt thấy là phải giết tới Vương Khả. Trên không, Long Cốt cười to nói. Cái này Vương Khả, quả nhiên tham tài không muốn sống. Sắp chết đến nơi, cũng không chịu vứt xuống Định Hải Châu. Long Cốt cười to vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy trụ trì nhào về phía Chu Hồng Y, hừ. Ngươi chưa hẳn giành được qua ta. Chấm, Long Cốt cũng nhào xuống. Mà giờ khác này, thiên kiếp cũng ấp ủ đến cuối cùng. Một đầu cực kỳ rõ ràng chặt chẽ lôi long bỗng nhiên gào thét mà xuống. Mang theo trước đó mấy lần uy lực. Ầm vang đến Chu Hồng Y chỗ. Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh cả kinh kêu lên. Ngàng, Chu Hồng Y thể nội Hồng Long phát ra rít lên một tiếng thanh âm. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nổ toàn bộ thần Long đảo cũng là một trận mãnh liệt lay động. Lôi Long một lần này không có trong nháy mắt nổ không thấy. Mà là xoay quanh ở Chu Hồng Y ngoại thân. Không ngừng dùng cuồn cuộn lôi điện oanh kích trung ương Chu Hồng Y cùng Hồng Long. Tựa như tại làm một trận rằng co một dạng. Long Cốt, trụ trì đều canh giữ ở lôi long một bên. Liền đợi đến thiên kiếp kết thúc. Chu Hồng Y cho bụi Oblivion. Hồng Long hấp hối thời khắc. Có thể trong nháy mắt xuất thủ cướp đoạt. Đang đợi sau khi, hai người cũng nhìn về phía cách đó không xa đào mệnh bên trong Vương Khả. Chờ mong Vương Khả chết ở Trương Thiên Sư phất trần phía dưới. Thế nhưng là, hai người trông đi qua thời điểm, chợt mở to hai mắt nhìn, Lăng Độ Sách điện tử. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Long Cốt trừng mắt cả giận nói. Lại là Trương Thiên Sư Nguyên Thần, đứng ở trước mặt Vương Khả. Thế mà không còn đối Vương Khả hạ sát thủ, mà Vương Khả trong tay. Ôm một cái chết ngất nam tử. Trương Thiên Sư Nguyên Thần sờ lấy cái kia chết ngất nam tử. Bỗng nhiên bộ mặt một trận vặn vẹo. Tựa như đang giãy giụa cái gì một dạng. Trương Thiên Sư, đây là ngươi tôn tử A, là ngươi tôn tử cầm Định Hải Châu. Ngươi xem, trong ngực hắn tất cả đều là Định Hải Châu. Tôn tử của ngươi, ngươi nhẫn tâm giết hắn sao? Tôn tử của ngươi bị người muốn hại chết A. Ngươi không cứu cứu ngươi tôn tử a, Vương Khả tận tình khuyên. Nơi xa, trụ trì cùng Long Cốt Dương mắt nhìn Vương Khả đối Trương Thiên Sư Nguyên Thần thuyết giáo. Ngươi không phải nói, Trương Thiên Sư Nguyên Thần, không có thần trí sao? Đây là đang làm gì? Long Cốt trừng mắt buồn bực nói. Vương Khả đứng ở trước mặt, Trương Thiên Sư lại không công kích hắn. Vì sao? Đó là Trương Thần Hư. Trương Thiên Sư cháu trai ruột. Trụ trì biểu tình cổ quái nói. Cái gì? Long Cốt trừng mắt ngụ ở đâu cầm? Vương Khả dùng Trương Thần Hư làm tấm mộc. Trương Thiên Sư sợi kia nguyên thần mặc dù không có thần trí. Nhưng, nhận ra Trương Thiên Sư đích hệ huyết mạch khí tức. Cho nên, được Vỗ Yên, trụ trì phân tích nói. Được Vỗ Yên, bốn mai kia định Hải Châu. Chẳng phải là tiện nghi Vương Khả. Long Cốt lập tức tức giận nói. Không phải bốn cái. Trương Thiên Sư trong tay cũng có một mai. Trụ trì trợn mắt nói. Quả nhiên, nơi xa Trương Thiên Sư Nguyên Thần đem Chu Yếm đập trúng mắt con ngươi viên kia định Hải Châu. Cũng lấy ra đặt ở Trương Thần Hư trên thân. Một bên Vương Khả vẫn như cũ khổ khuyên bên trong. Trương Thiên Sư, cháu của ngươi thảm a, hiện tại hàng ngày bị người khi dễ. Hàng ngày bị người rút máu. Chính là bọn họ muốn giết ngươi tôn tử. Ngươi cần phải cho ngươi tôn tử báo thù a, Vương Khả ôm Trương Thần Hư. Chỉ nơi xa Long Cốt cùng trụ trì đang không ngừng hướng Trương Thiên Sư Nguyên Thần tố khổ. Cái kia Trương Thiên Sư Nguyên Thần nguyên bản dưới sự trấn an đi cảm xúc. Đột nhiên lần thứ hai toát ra vô biên sát khí. Vừa nghiêng đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Long Cốt cùng trụ trì. Long Cốt, trụ trì, Vương Khả, người cháu trai này, liền không có chút nào thần trí. Trương Thiên Sư Nguyên Thần cũng lắc lư. Giết bọn hắn, bọn họ muốn hại ngươi tôn tử a. Tôn tử của ngươi thật thê thảm a, Vương Khả lần nữa tố khổ. Giết, giết, giết, giết, giết. Trương Thiên Sư Nguyên Thần biểu tình sát khí. Trong nháy mắt nhào về phía Long Cốt cùng trụ trì. Hai người, chúng ta đang đợi Chu Hồng Y tan xương nát thịt về sau. Cướp đoạt Long Hoàng Nguyên Thần đây. Cái này Trương Thiên Sư Nguyên Thần tại sao lại đến? Hỗn đàn, không nên trì hoãn chúng ta thu lấy Long Hoàng Nguyên Thần a oanh. Trương Thiên Sư cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lập tức cùng hai người giết chóc mà lên. Trong lúc nhất thời, Chu Hồng Y độ kiếp vẫn như cũ. Long Cốt, trụ trì lại bị Trương Thiên Sư Nguyên Thần không ngừng trong công kích. Long Cốt, trụ trì buồn bực không thôi. Chúng ta ném bốn cái định Hải Châu vu oan Vương Khả. Căn bản vô dụng a, Vương Khả. Ta muốn giết ngươi. Long Cốt quát, oanh. Thế nhưng, Trương Thiên Sư kéo lấy. Long Cốt căn bản nhào không đến Vương Khả vị trí. Vương Khả trợn trắng mắt. Đem Trương Thần Hư trên người năm viên định Hải Châu nhét vào hầu bao của mình. Ôm Trương Thần Hư, tức khắc bụi mù bên trong độn chạy mất dạng. Long Cốt, trụ trì vẻ mặt phiền muộn. Hôm nay đây là thế nào? Nhiều sự tình đơn giản. Mẹ nó, làm sao trở thành bết bát như vậy? Người ta hợp lực, đem Trương Thiên Sư đánh nát. Bằng không thì, Vương Khả chạy. Người ta ai cũng không chiếm được Long Hoàng Nguyên Thần. Long Cốt quát, tốt, trụ trì ứng tiếng nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hai người liều mạng bị Trương Thiên Sư trọng thương. Lập tức toàn lực đánh vào Trương Thiên Sư Nguyên Thần trên người. Phốc, phốc, Long Cốt, trụ trì lập tức các phun ra một ngụm máu tươi. Ngã nhào trên đất, mà trước mặt Trương Thiên Sư Nguyên Thần. Cũng bỗng nhiên nổ nát vụn mà ra. Thành, hai người kinh hỉ nói. Trương Thiên Sư Nguyên Thần phất trần pháp bảo bên trên tơ phất trần đứt gãy vô số. Phất trần nhược điểm ném đi. Rơi vào Chu Yếm trên người. A, cái này, Chu Yếm ngạc nhiên bắt lấy phất trần nhược điểm. Còn có chuyện tốt này. Pháp bảo mình rơi vào trong tay ta. Nhưng Chu Yếm vẻn vẹn cao hứng trong nháy mắt. Sau một khắc lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Cứu mạng a, Chu Yếm kêu thảm mà lên. Lại là cái kia phất trần rơi vào Chu Yếm trong tay. Đứt gãy tơ phất trần bỗng nhiên thật dài. Bỗng nhiên toát ra vô số. Đem Chu Yếm trói buộc mà lên. Giống như một cái bánh chưng đồng dạng. Bao vây lại. Cái này cái gì phá pháp bảo. Ta không muốn. Cứu mạng a, Chu Yếm trong tiếng kêu thảm. Thế nhưng. Không có người chú ý Chu Yếm. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia Trương Thiên Sư mảnh vỡ. Trương Thiên Sư mảnh vỡ nguyên thần đại bộ phận tản đi. Chỉ có đầu còn bảo trì hoàn chỉnh. Bỗng nhiên bay về phía cách đó không xa Vương Khả vị trí. Ngươi tại sao lại trở về? Vương Khả cả kinh kêu lên. Tôn Nhi, gia gia chỉ còn lại truyền thừa cho ngươi. Trương Thiên Sư nguyên thần đầu lâu bỗng nhiên phóng tới Trương Thần Hư. Bành, cái kia nguyên thần đầu lâu. Trong nháy mắt xông vào Trương Thần Hư thể nội. Trương Thần Hư toàn thân chấn động. Quanh thân trong nháy mắt bị bạch quang bao khỏa mà lên. Trương Thần Hư, người cũng được chỗ tốt. Vương Khả kinh ngạc nói. Vương Khả, người đáng chết. Long cốt hung ác nói. Ầm ầm, giờ phút này. Lôi long chậm rãi tán đi, tựa như thiên kiếp kết thúc một dạng. Long hoàng nguyên thần, trụ trì kích động bò người lên, muốn nhào về phía Chu Hồng Y vị trí. Long cốt giật mình, cũng từ bỏ truy sát Vương Khả, quay đầu hướng về Chu Hồng Y vị trí đi. Lôi long tản đi hết, bầu trời mây đen cũng chậm rãi tản đi. Ở ban đầu địa phương, chỉ còn lại có một bộ đen nhánh xác chết cháy một dạng. Chu Hồng Y chết, trụ trì kinh hỉ nói. Long hoàng nguyên thần hủy diệt sao? Long cốt lo lắng nhào tới. Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh lo lắng đánh tới. Thế nhưng, một đám áo đen hòa thượng ngăn cản Nhiếp Thanh Thanh. Mắt thấy trụ trì cùng long cốt liền muốn bổ nhào vào cái kia đen ngòm Chu Hồng Y chỗ. Hô, đột nhiên, một cái áo bào tím thân ảnh ngăn tại Chu Hồng Y bên cạnh. Làm, áo tím thân ảnh trong tay lôi âm thiền trượng bỗng nhiên hai lần vung ra. Ầm vang đâm vào trụ trì cùng long cốt hai trên thân người. Oanh, oanh, hai người ở to lớn va chạm phía dưới. Trong nháy mắt bay ngược mà ra. Từ bất phàm, không, giáo chủ, ngươi làm sao mới đến a? Vương Khả ở phía xa ngạc nhiên la lên. Cách chương.